Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1093, Thái tử Hải Phòng. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bên kia hồ Đông An đã bắt đầu hành động. Lâm Mạc Huy cũng nhanh chóng lên đường. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, anh muốn liên lạc với Nam Bá Lộc. Nhưng điện thoại của Nam Bá Lộc đã tắt máy. Ngay cả di động của Kha Văn cũng tắt. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể liên lạc với Trần Phước Nguyên để nhờ anh ta giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, rồi anh liền thông báo cho bốn dòng họ kia biết tin. Để họ bất cứ lúc nào cũng có thể tới giúp đỡ. Hơn nửa tiếng sau, Hồ Đông An đột nhiên gọi đến. Giọng nói hoảng hốt. Anh Lâm, xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện rồi. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, khuôn mặt Lâm Mạc Huy biến sắc. Làm sao vậy? Niên xảy ra chuyện gì sao? Hồ Đông An thở hổn hển, run run nói. Anh Mạc Huy, người của chúng ta đã đuổi theo nhóm người bắt cóc Niên. Nhưng mà bọn họ không còn ở trong phạm vi của thành phố Hải Tân nữa. Mà chúng còn giao Niên cho một nhóm người khác. Anh có biết nhóm người kia là ai không? Chấm, bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy cau mày. Là ai? Hồ Đông An nói. Là người của thành phố Hải. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, phòng, Lâm Mạc Huy không khỏi sững sờ. Hải Phòng, sao lại là người của Hải Phòng? Tôi không có kẻ thù ở Hải Phòng. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Hồ Đông An, nhưng mà, bọn chúng thực sự là người Hải Phòng. Hơn nữa, những người này lại là đàn em của Thái tử Hải Phòng. Anh Lâm. Anh có biết Thái tử Hải Phòng không? Lâm Mạc Huy, Thái tử Hải Phòng là ai? Hồ Đông An thở dài. Khẽ nói, Thái tử Hải Phòng là người có uy quyền lớn nhất ở Hải Phòng. Mẹ của anh ta có biệt danh là Nhện Độc, là vua của Hải Phòng. Chỉ một mình anh ta cũng có thể khiến cho 10 gia tộc lớn nhất và các thế lực hàng đầu trong Hải. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP. Phòng không ngóc đầu lên được. Lâm Mạc Huy cau mày. Thì sao? Niên là anh em của anh. Cho dù là ai, cũng không thể làm hại cậu ấy. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Hồ Đông An thấp giọng nói. Nhưng anh Mạc Huy à, người này. Chúng ta không chọc nổi. Lâm Mạc Huy nghi ngờ. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP. Hồ Đông An đã theo anh từ rất lâu. Anh đã từng chứng kiến thủ đoạn của anh ta. Trong khoảng thời gian này, đến 10 dòng họ đứng đầu Hồ Đông An cũng dám liều mạng chiến đấu. Nhưng tại sao Hồ Đông An lại sợ đối đầu với Thái tử Hải Phòng như vậy? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại trìa. N88, VIP, bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP. Lâm Mạc Huy hỏi, vì sao? Hồ Đông An thở dài. Anh đã biết thành phố Hải Phòng kia là một thành phố rất lớn. 10 dòng họ đứng đầu Hải Phòng. Nếu so về sức mạnh hay tài chính, đều vượt xa thành phố Hải Dương chúng ta. Vô số người có uy quyền muốn đứng vững ở Hải Phòng cũng là chuyện khó như lên trời. Còn người phụ nữ Nhện Độc kia. Ép 10 dòng họ đứng đầu Hải Phòng không ngóc đầu lên được. Anh nghĩ sức mạnh của bà ta lớn như thế nào? Bà ấy chỉ có duy nhất người con trai này. Cậu ta muốn làm gì? Bà ta đều tuyệt đối ủng hộ. Anh Mạc Huy à, chuyện này chỉ có ông trời ra tay mới giúp được. Nếu không thì rất khó giải quyết. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy nhíu mày. Hắn không ngờ thân phận của Thái tử Hải Phòng lại lớn như vậy. Bây giờ anh rốt cuộc cũng hiểu người đứng sau thực sự muốn làm gì. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, nói trắng ra, Người đứng sau việc này sợ Nam Bá Lộc, không dám tự tay giết anh ta, cho nên mới dùng cách này, muốn mượn tay Thái tử Hải Phòng để diệt trừ anh ta. Cách Trương